Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1453, thật sự là lệnh bài huyền thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cất đồ vào, nhà họ Im vô cùng vui vẻ. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh phất tay, trực tiếp lấy ra 18 miếng lệnh bài huyền thiết. Chấm chấm, mẹ kiếp, tất cả mọi người nhà họ Kim đều sợ đến ngơ ngác. Con mẹ nó, tình huống gì vậy? Lệnh bài huyền thiết có thể sản xuất số lượng lớn sao? 18 miếng lệnh bài huyền thiết. Đây chính là 18 miếng lệnh bài huyền thiết đấy. Đồ mà vô số võ giả Côn Luân hư tranh cướp bể đầu. Vậy mà trong tay chàng thanh niên này lại giống như cải trắng. Một lát sau, Kim Minh từ trong lều cỏ đi ra. Trong tay giơ một miếng lệnh bài huyền thiết. Đấu giá một miếng lệnh bài huyền thiết, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Vô số ánh mắt nóng rực rơi trên lệnh bài huyền thiết. Xung quanh im ắng, ước chừng qua khoảng 10 giây. Trong nháy mắt sơn cốc nổ tung. Lệnh bài huyền thiết, thật sự là lệnh bài huyền thiết. Có người đấu giá lệnh bài huyền thiết. Tại sao lại có thể là lệnh bài huyền thiết? Mọi người sôi sùng sục. Hứa Yến như kích động kêu lên, ông nội, có lệnh bài huyền thiết rồi, cháu có thể trực tiếp tiến vào đất tổ. Khóe mắt lão giả bên cạnh nheo lại, không tiếc bất cứ giá nào, lấy lệnh bài huyền thiết, nhà họ Chu tôi trả 350.000 khối nguyên. Nhà họ Lý, nhà họ Lý trả 400.000 khối nguyên. Mọi người vô cùng kịch liệt. Cuối cùng được nhà họ Hứa lấy đi với giá 600.000 khối nguyên. Cách chương.